Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1832, tranh chấp, canh 1, Sở Ly bình tĩnh gật đầu, thiên thần cùng phàm nhân bất đồng, bên trên ứng với thiên, một khi thề liền cùng thiên địa có cảm ứng, một khi vi phạm chắc chắn đánh xuống trừng phạt, ngũ lôi oanh đỉnh, trọn đời không được siêu sinh, lãnh thủ nhân mặt âm trầm, cắn răng trừng Sở Ly. Lúc này ngươi hài lòng chưa? Sở Ly lộ ra dáng tươi cười. Bệ hạ chớ để oán ta. Ta chỉ là không muốn sinh linh đồ thán. Dân chúng gặp nạn mà thôi. Lão tổ tông thân là thiên nhân. Tự nhiên là muốn cho đoàn người đều thăng thiên. Kỳ thật căn bản không cần phải gấp gáp. Lãnh Chí Phi sắc mặt khó coi. Hừ lạnh một tiếng. Có chút thất vọng liếc mắt nhìn lãnh thủ nhân. Nhàn nhạt nói ra. Lại để cho thiên ngoại thiên cao thủ thăng thiên cũng là vì thiên ngoại thiên. Một khi thiên ngoại thiên rơi vào tay giặc tại Atula cảnh. Chúng ta cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Sở Ly ngươi như thế không để ý đại cục. Thật là làm cho người thất vọng. Cái này lãnh thủ nhân thật đúng là khó thành châu báu. Chính mình chết liền chết. Nhiều lắm là trở về thiên ngoại thiên bị phạt mà thôi. Chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ. Lại để cho thêm nữa thiên ngoại thiên cao thủ thăng thiên. Cái kia liền có thể đủ miễn trừ trừng phạt. Cũng có thể lớn mạnh đại quý. Cho nên căn bản không cần bận tâm sinh tử của mình. Có thể lãnh thủ nhân ngược lại tốt. Ý nghĩ không tỉnh táo không rõ ràng lắm. Vì cảm tình chỗ tả hữu. Thật sự là lòng dạ đàn bà. Cho dù là vì hắn. Lãnh Chí Phi vẫn cảm giác được mất nhìn qua. Đối với lãnh thủ nhân bất mãn. Cảm thấy tổ tông cơ nghiệp rất khó tại trên tay hắn lớn mạnh. Hiện tại đã gặp loạn thế. Đụng với như vậy một cái miệng cọp gan thỏ hoàng đế. Đại quý nguy vậy. Này thề một phát. Liền không thể nhấc lên đại chiến. Nhiệm vụ của mình cũng khó hoàn thành. Cho dù ở chỗ này ngẩn đến lại lâu cũng là vô dụng. Cái này lãnh thủ nhân. Thật sự là vịn không được tường bùn nhão. Trong lòng của hắn bất mãn bắt đầu khởi động. Lại cường tự áp lực. Sở Ly cười cười. Kỳ thật lão tổ tông cũng không cần gấp. Lúc trước thiên ngoại thiên cao thủ tử thủ có thể bên trên thiên ngoại thiên không nhiều lắm. Tầm thường thiên ngoại thiên cao thủ sau khi chết hay là muốn tiến luân hồi. Có thể gần 2 năm lại bằng không thì. Từng thiên ngoại thiên cao thủ sau khi chết đều có thể thăng thiên. Hiển nhiên thiên ngoại thiên phóng khoáng hạn chế. Lúc trước thiên ngoại thiên cao thủ sau khi. Chết có thể đi vào thiên ngoại thiên. Cũng vẻn vẹn quang minh thánh giáo chở mấy tông mà thôi. Hy hữu chi lại hy hữu. Tầm thường thiên ngoại thiên cao thủ vừa chết hay là muốn vào luân hồi. Vào không được thiên ngoại thiên. Hiện tại tắc thì bằng không thì. Giống như bất kỳ một cái nào thiên ngoại thiên cao thủ chết đều có thể tiến thiên ngoại thiên. Thoạt nhìn là chuyện tốt. Lại làm cho hắn thấy được nguy cơ. Chính là loạn thế hiện ra. Trước lúc trước hậu, không thể vào thiên ngoại thiên cao thủ nhóm đều rất tiếc mệnh, mâu thuẫn xung đột có thể miễn tắc thì miễn, thực tế thiên ngoại thiên cao thủ tầm đó tránh cho tử chiến. Nhưng hôm nay vừa chết liền có thể bên trên thiên ngoại thiên, tựu không hề sợ chết, một khi không sợ chết, còn làm sao có thể đủ trói buộc chặt, thoát ly trói buộc thiên ngoại thiên cao thủ, lại có mấy người có thể áp chế. Thiên hạ lại có thể nào bất loạn. Nói đến nói đi đều là thiên ngoại thiên âm mưu. Cái này lại để cho Sở Ly đối với thiên ngoại thiên đặc biệt chán ghét. Lãnh Chí Phi nhíu mày nhìn xem Sở Ly. Sở Ly nói. Đã thiên ngoại thiên có thể phóng khoáng hạn chế. Có thể phóng khoáng một lần. Có thể phóng khoáng lần thứ hai. Nói không chừng tiên thiên cao thủ tử thủ cũng có thể tiến thiên ngoại thiên đâu rồi. Có phải hay không? Đến lúc đó thiên ngoại thiên còn buồn không có nhân thủ. Không có khả năng phóng khoáng đến tiên thiên. Lãnh Chí Phi khẽ nói. Sở Ly khẽ cười một tiếng. Nói không hết châm chọc ý tứ hàm xúc. Thiên ngoại thiên chuyện gì làm không được. Lãnh Chí Phi lắc đầu nói. Thiên ngoại thiên cao thủ đi lên có thể rất nhanh khôi phục tu vi. Có thể tiên thiên cao thủ lại không thành. Lên rồi cũng vô dụng. Cho nên thiên ngoại thiên không có khả năng phóng khoáng đến tiên thiên cảnh giới. Sở Ly như có điều suy nghĩ gật đầu. cho nên các ngươi thiên nhân muốn tạo nên càng nhiều nữa thiên ngoại thiên cao thủ, lại để cho càng nhiều nữa thiên ngoại thiên cao thủ chết. Mà sa trường có thể kích thích tiềm lực, lại thêm quân kỳ cùng quân trận ảnh hưởng, tu luyện sẽ nhanh hơn, bị chết cũng càng nhanh, cho nên các ngươi nhất định phải nhấc lên chiến tranh. Ngoặc kép, nói hưu nói vượn, Lãnh Chí Phi sắc mặt không thay đổi, nhàn nhạt lắc đầu, lòng hắn hạ nhưng lại dùng mình. Cái này Sở Ly xác thực không phụ thông minh danh tiếng, có thể khám phá điểm này. Sở Ly quét mắt một vòng lãnh thủ nhân, bệ hạ có lẽ minh bạch những điều này à? Lãnh thủ nhân chậm rãi gật đầu, hắn biết rõ những này, nhưng thiên hạ đại thế như thế, không bằng thuận thế mà làm, thừa cơ lại để cho đại quý quật khởi. Mình cũng có thể ở thiên ngoại thiên lãnh thị trong gia tộc mưu được rất cao vị trí. Cho nên trong nội tâm một mực do dự, cũng không phải là kiên quyết phản đối xuất binh. Sở Ly thở dài một hơi, lắc đầu, thấy lợi tối mắt, không lời nào để nói. Đã bệ hạ dĩ nhiên thề, ta liền cáo từ. Hắn liền ôm quyền, nhàn nhạt quét mắt một vòng Lãnh Chí Phi, bỗng nhiên biến mất. Lãnh Chí Phi hít sâu một hơi đè xuống lửa giận, sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt vô cùng, thân thể lung lay sắp đổ, cởi bỏ phong ấn một lần, thiếu đi 40 năm chú thế thời gian, lưu cho thời gian của mình ngắn hơn, này cũng không sao cả, có thể cởi bỏ phong ấn thi triển bí thuật còn không làm gì được Sở Ly. Đây cũng là đại phiền toái. Lão Tổ Tông, lãnh thủ nhân bề bộn đỡ lấy hắn. Lãnh Chí Phi đẩy ra tay của hắn. Ta còn chưa chết. Lãnh thủ nhân thở dài một hơi nói. Lão Tổ Tông cảm thấy ta không nên thề. Thân là hoàng đế bị người bức hiếp, đây quả thực ném đi lãnh ra mặt. Lãnh Chí Phi trùng trùng điệp điệp ngồi vào tiểu đình ở bên trong, cắn răng nói. Nhìn xem Sở Ly, hắn thà rằng cá chết lưới rách cũng không bị bức hiếp. Học hắn. Hắn vốn là cảm thấy Sở Ly là trọng tình chi nhân. Cho dù thân là thiên thần cũng sẽ phải chịu thế tục tình nghĩa chỗ ảnh hưởng. Chiêu mộ binh lính quốc công phủ ba người lúc, trực tiếp chiêu mộ binh lính hắn. Hắn hội ngoan ngoãn đáp ứng. Bởi vì Sở Ly có lẽ minh ý tứ của mình. Hắn nếu không đáp ứng, tự đổi thành chiêu mộ binh lính tiêu kỳ. Bởi vì thụ đại nghĩa ảnh hưởng, không muốn thân phụ bêu danh, Sở Ly cũng sẽ không giết đại quý hoàng đế. Thật không nghĩ đến Sở Ly như thế cương liệt, thà bị gãy chứ không chịu cong, trực tiếp đánh đến tận cửa đến hơi kém giết mình. Như lãnh thủ nhân không thề, chính mình thật muốn đã chết tại hắn dưới thân kiếm. Kiếm pháp của hắn quá tà môn nhi. Lãnh thủ nhân cười khổ nói, lão tổ tông, hắn có thể như thế là ỷ vào một thân tu vi. Ta cũng không sâu như vậy tu vi. Sao không phải tu vi là tâm tính? Lãnh Chí Phi tức giận mà nói, bị hắn giết ta vậy hãy để cho bị hắn giết. Ta không tin hắn dám giết ngươi. Ngươi còn không phải sợ hắn tra tấn, cho nên mới khuất phục hay sao? Ai? Chấm ngoặc kép. Lãnh thủ nhân lắc đầu. Cái này lão tổ tông thật sự là không thể nói lý. Lãnh Chí Phi chừng hắn liếc, ta xem vị hoàng đế này ngươi hay là đừng đem rồi, lại để cho lão tứ đảm đương a. Hắn, lãnh thủ nhân nhíu mày, chậm rãi lắc đầu nói, lão tổ tông, không nói trước ta lui không lùi vị, dù cho ta thoái vị, cũng là phong nhi tới đón vị, bình vương thái tử vị chỉ là lừa gạt Sở Ly mà thôi. Ta xem lão tứ so ngươi thích hợp làm hoàng đế, ngươi đứa con kia thì càng đừng đề cập, càng không có thành tựu. Lãnh Chí Phi lắc đầu. Lãnh thủ nhân trầm giọng nói, lão tổ tông, chuyện khác ta có thể theo ngươi, nhưng kế vị sự tình trẫm muốn tự mình làm chủ. Hắn xưa nay tại Lãnh Chí Phi trước mặt dùng ta tự xưng, mà không xưng trẫm, lúc này đây lại dùng trẫm tự xưng, hiển nhiên là bưng lên hoàng đế cái giá đỡ. Lãnh Chí Phi nhắm lại con mắt, đồng tử rụt rụt, cười nhạt một tiếng, ngươi muốn không muốn qua. Như Lãnh Phong như vậy nhân vật một khi thành thiên thần, chỉ có thể ở chư thiên thần trong xếp hạng chót nhất. Đến lúc đó chịu lấy bao nhiêu khí, trẫm trước tiên có thể đi quán đỉnh cho hắn, đích truyền ngôi vị hoàng đế phong thiên thần. Lãnh thủ nhân trầm giọng nói, hắn là như vậy được vị, Dĩ nhiên được truyền như vậy bí thuật, có thể trên diện rộng tăng lên lãnh phong thực lực, lại phong thiên thần lúc liền có thể càng mạnh hơn nữa. Mặc dù không thể trở thành cao cấp nhất thiên thần, lại có thể không làm cho hắn kế cuối, thì tính sao? Lãnh Chí Phi lắc đầu nói, hắn chênh lệch không chỉ là võ công, còn có tâm trí, so ngươi kém xa, điểm này ngươi thừa nhận không thừa nhận. Lãnh thủ nhân trầm mặc không nói. Lãnh Chí Phi khẽ nói, ngươi đây là xính chính mình chi thống nhanh, đưa đại quý Giang Sơn tại không để ý, đưa lãnh thị nhất tộc tại không để ý, ngươi phải biết hội có hậu quả gì không? Ngoặc kép, trẫm tuyệt sẽ không truyền ngôi cho Bình Vương. Lãnh thủ nhân trầm giọng nói, liền ôm quyền, lão tổ tông trước dưỡng tốt thương a, trẫm trước cáo từ, dứt lời hắn sải bước mà đi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.